Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 của Oán Linh Làng Quỷ của tác giả Thảo Trang. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của cô và chia sẻ các tác phẩm của cô tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày mẹ mất. Ngày tiễn ông Táo hôm ấy trời cũng mưa lạnh như vậy. Chỉ có điều là không có mưa dữ dội mà thôi. Cô Chiêm im lặng bưng thau nước, ở bên trong có 3 con cá chép nhỏ để ra suối của làng thả. Cô nhớ ngày còn bé, cái ngày mẹ cô còn sống, cứ mỗi một lần tiễn ông Táo về chầu trời, cô lại xung phong đi thả cá, rồi rủ cái Hạch, bạn thân nhất của cô đi cùng. Mẹ cô Chiêm khi ấy hay cười mà nói rằng là ông Táo cũng đi theo con đấy. Cá chép thả xuống nước là biến thành rồng, ông Táo bay lên trời luôn đấy. Mỗi một lần như vậy, cô đều cười khúc kha khúc khích, dường như trẻ con với người già đều có nét giống nhau. Trẻ con thì tin vào những câu chuyện dân gian bởi vì tâm hồn còn bay bổng, mà người già thì lại càng tin bởi vì họ đã trải đủ sự đời. Cô Chiêm không có nhiều bạn, người bạn thân nhất của cô là cô Hạch, cũng chính là cháu của cụ Khảm, thầy lang ở làng. Nhiều người cứ chê cái tên của cô Hạch xấu quá, nhưng mẹo nuôi con mà dân gian truyền tụng từ bao đời, hay đặt tên hay, tên đẹp cho con gái bao giờ đâu. Người ta bảo là trẻ con mà tên nó đẹp mỹ miều thì khó nuôi. Chẳng thế mà lũ trẻ con ở trong làng, đứa thì tên là Tũn, đứa thì tên là Khoai, đứa thì tên là Cò. Tên của cô Hạch bắt nguồn từ khi lọt lòng. Cả người cô nổi đầy những nốt hạch nhỏ li ti. Người trong làng nhìn thấy đều lắc đầu là bảo cô không sống nổi quá 3 tháng. Cụ Lang Khảm lúc ấy đi tìm đủ mọi thứ thuốc cũng chẳng ăn thua. Những nốt hạch ở trên người của đứa trẻ vẫn cứ nổi lên. Ông thập trưởng làng lúc ấy còn trẻ, ông nói với cụ Khảm rằng thôi thì nghiệp số là do người gánh. Cụ đặt cho cháu nó một cái tên, cố gắng nuôi dưỡng, biết đâu sau này cháu nó lại khỏi. Thế là cái tên Hạch theo cô từ đấy. Cô Chiêm xinh đẹp nhất làng, nhưng mất mẹ, cô Hạch thì xấu xí, ma chê, quỷ hờn. Thế nào mà lại trở thành bạn thân với nhau? Nhiều đứa ác mồm nó nói cả hai cô, rồi sẽ chẳng lấy được chồng, có khi còn đoản mệnh. Ấy vậy mà các cô cứ lớn lên, như là bông hoa giữa núi rừng. Họ đi ra suối cùng nhau, họ đi dệt vải cùng nhau, đi ra làm đồng cùng nhau. Sáng ngày hôm nay, cô Chiêm gọi cô Hạch để cùng đi ra suối thả cá, nhưng nhà cụ Khảm vẫn đóng cửa im ỉm. Cô Chiêm đoán là do trời mưa to gió lớn, cho nên người trong nhà không có nghe tiếng gọi. Cô đi một mình. Con đường từ làng ra suối phải đi qua những nóc nhà lợp bằng cỏ tranh và tán cọ, rồi phải băng qua những đoạn đường đá cuội, cuối cùng mới đến được dòng suối ngoằn ngoèo. Dòng suối liền kề với làng địa ngục, không quá nông nhưng lại hẹp và dài. Bao quanh suối là lớp đá quậy phủ đầy rêu phong. Mực nước của suối ngang bụng người lớn. Nhiều khi cánh trai làng muốn băng qua suối để đi sâu hơn vào rừng, chỉ việc cởi quần mặc mỗi cái khố lội qua là xong. Con suối rộng độ vài trượng, chảy lưng chừng qua núi, rồi đổ xuống tạo thành cái thác nho nhỏ, khiến cho cảnh vật ở làng địa ngục cũng bớt lạnh lẽo, rợn ngợp mà trở nên thơ mộng hơn vài phần. Cô Chiêm bước chậm chậm lên một phiến đá. Cô thành tâm khấn vái bên cái thau đựng cá trước khi thả. Cô chả có mong ước gì nhiều. Cô chỉ mong là ông Táo về thượng giới, bẩm báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế, mong cho cha cô sống lâu 100 tuổi. Anh trai cô khỏe mạnh, thế là đủ. 3 con cá chép nhỏ lặn xuống nước mất tăm. Cô Chiêm đứng bần thần một lúc rồi quay người định về. Đúng lúc ấy, cô chợt thấy dưới làn nước xuất hiện một dải nước màu đỏ thẫm. cảm thấy có điều kỳ lạ, cô lại cúi xuống để nhìn cho kỹ. Dưới làn mưa nặng hạt, vệt nước đỏ lòm lòm đang loang ra. Cô Chiêm hoảng hồn, cô giật mình nhận ra là vệt nước ấy chính là vệt máu. Hình như là có ai mổ lợn ở đâu đây. Cô thầm nghĩ trong bụng, nhưng ý nghĩ ấy lại lập tức tan nhanh. Bởi có lẽ dân làng đã đặt ra quy tắc, không ai được giết mổ động vật cạnh suối. Mục đích là bảo vệ cho nguồn nước không bị vẩn đục tanh hôi. Có vệt máu loang ở dưới suối thì hẳn là có con thú nào bị thương ở đây. Cô Chiêm nhìn quanh quẩn nhưng không thấy ai, trời vẫn mưa nặng hạt. Cái áo tơi ở trên người cô không ngăn nổi cái rét thấu xương. Vốn sẵn bản tính tò mò, cô khẽ nhón chân bước xuống tảng đá thấp ở bên cạnh nhìn cho kỹ. Giây phút ấy cô thấy một vật nho nhỏ bập bềnh trên làn nước lạnh giá. Chống ngực cô đánh thùm thụp lên hồi, cô căng mắt ra nhìn bất chấp làn mưa trắng. Một ngón tay người bị gặm nham nhở trôi lững lờ ở dưới nước. Có con cá chép đen sì đang rỉa lấy rỉa đẻ những miếng thịt từ cái ngón tay, để lộ ra cả đốt xương trắng. Quái lạ, chẳng lẽ đêm qua làng có người bốc mộ rồi đem xương ra đây rửa hay sao? Cô chạy ngược lại theo hướng vệt máu loang, độ khoảng 20 bước chân, cô nhìn thấy có ai đang ngồi dựa lưng vào một phiến đá kề sát bên suối. Nửa thân người ngâm thẳng ở dưới nước, đầu ngoẹo sang một bên. Cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí. Ai mà lại đi tắm ở suối vào giữa lúc mưa to gió lớn lạnh lẽo như thế này? Cô Chiêm bắt tay làm loa, gọi lớn. Ai, ai đấy? Người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, không đáp lời cô. Này, có nghe tiếng tôi gọi không? Vẫn cứ im lặng, không đáp. Chỉ có tiếng của cô vọng lại ở bìa rừng, hòa lẫn trong màn mưa nhạt nhòa. Cô Chiêm bước lên một phiến đá, tiến lại gần phía người kia. Vừa đến gần, cô ngửi thấy trong làn mưa có cái mùi tanh tanh, hăng hắc. Cô lại càng kinh hãi khi nhận ra làn nước xung quanh người nọ đã chuyển thành màu đỏ đục ngầu. Cô khẽ khom người, cúi xuống nhìn. Trước mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng. Người con gái ngồi dựa lưng vào phiến đá, trầm mình xuống dòng suối, mái tóc dài buông xõa một bên, bị nước mưa làm cho ướt nhẹp phủ lên trên khuôn mặt. Người ấy mặc một chiếc áo cánh màu tím nhạt, một nửa cái áo bị nhuốm máu đỏ lòm loang ra gần hết. Chiếc áo bị cắn con gì đó nó gặm tả gặm tơi, lộ ra một bên bầu ngực trắng nõn nà. Hai cánh tay của cô gái buông thõng dưới làn nước, máu không ngừng trào ra từ dưới suối, hòa lẫn với trong bùn. Dưới làn nước lạnh buốt, cô Chiêm nhìn thấy có thứ gì đó đang động động. Một cái miệng tròn vo nhỏ xíu. Hai cái, ba cái. Cô dùng mình khi thấy hàng trăm cái miệng tròn tròn nho nhỏ đang rỉa lấy rỉa đẻ ra thịt người con gái nọ. Cô nhận ra đấy là bầy cá chép sống ở trong suối. Con to nhất cũng phải dễ như bắp chân người lớn, con nhỏ hơn thì bằng cổ tay. Bầy cá hung hăng mút từng miếng thịt trên người của thiếu nữ. Thậm chí có vài con cá nhỏ chui rúc sâu vào trong lớp áo, luồn vào bầu ngực rồi cắn lấy cắn đẻ ở bên trong, khiến cho manh áo ở phía ngực trực nát ra. Hai cánh tay của cô gái bị đàn cá bu vào rỉa, làm cho cánh tay như đang khua nhẹ nhẹ lay động dưới làn nước. Bầy cá rỉa thịt người đến đâu, máu loang ra đến đó. Cả một khúc suối loang loáng máu đỏ, bốc mùi tanh ngập ngụa. Miếng thịt từ người cô gái bị cá rỉa văng ra, ngay lập tức những con cá nhỏ hơn xô đến tranh giành. Cá lớn cá nhỡ thì bu hẳn lấy thân người, còn đám cá con thì giằng xé từng miếng thịt tả tơi, trông như là miếng bánh. Cô Chiêm không kìm được nôn khan vài cái, cô sợ đến bồn rồn cả tay chân, kêu không thành tiếng. Dường như là hai chân cô đã hóa thành chì, cô nửa ngồi nửa bò ở trên phiến đá, miệng ú ớ không nói thành lời. Cô hiểu rằng là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cô mà ngã xuống nước thì cũng sẽ trở thành mồi ngon cho bầy cá. Sống ở làng từ bé, cô từng nghe nhiều người kể chuyện về bầy cá chép sống lẩn khuất trong những hốc nhỏ bên suối. Chính mắt cô cũng đã từng nhìn thấy mấy con cá ấy vài lần. Thế nhưng mà cả một bầy cá hung hăng rỉa xác người như thế này thì quả thực là lần đầu tiên cô mới thấy. Một con cá chép đen háu ăn nhảy lên để giành miếng thịt với lũ cá con còn lại. Con cá vừa nhảy vô tình va vào gương mặt người con gái. Đầu cô gái bỗng nhiên ngoẹo sang một bên để lộ ra nửa gương mặt trắng bệch. Giây phút ấy, mọi người như ngưng lại. Cô Chiêm bàng hoàng. Hạch! Ôi dồi ôi! Hạch ơi! Cô Hạch im lìm, đôi mắt nhắm, không có một chút phản ứng. Cô Chiêm đau đớn nhìn người bạn thân nhất của mình là mồi cho cá. Chúng nó thi nhau rỉa xác của cô Hạch. Có con rỉa trúng cái nốt hạch ở trên tay cô, lập tức mủ lẫn máu, bắn văng ra. Bầy cá lại càng thêm hăng. Cô Chiêm vơ một hòn đá ném về phía cô Hạch. Cút! Cút ra! Bầy cá chép bị hòn đá đánh động, lập tức tan rã. Thế nhưng chỉ tích tắc sau hòn đá chìm nghỉm, bầy cá lại xông tới miếng thịt. Nước mắt nước mũi cô Chiêm chan hòa. Cái áo tơi khoác trên người càng làm cho cô khó khăn khi bỏ xuống dưới. Phải về làng. Phải về làng hô hoán cho mọi người. Nghĩ là làm, cô dùng hết sức bình sinh mà bò. Thế nhưng khi vừa bò xuống phiến đá, hai bàn tay của cô chống vào đám sỏi đau đớn. Cô lồm cồm đứng dậy thì thấy mấy người trong làng đang lục tục kéo nhau ra suối thả cá tiễn ông Táo. Bà Thập và ông Thập cũng đang đi tới. Vừa thấy bà Thập, cô Chiêm ú ớ. Ô thế con Chiêm đấy à? Đi thả cá sớm thế. Cô Chiêm lắc đầu điên loạn. Cô ra sức chỉ về hướng xác của cô Hạch đang bị bầy cá rỉa đến tận xương bên kia. Bà Thập không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà nhìn cô có vẻ là lạ, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lặng tiến tới bên cạnh suối. Vừa thả con cá chép xuống, lập tức con cá theo mùi cũng bơi đến chỗ cô Hạch, rồi bắt đầu lao vào rỉa xác. Bà Thập cau mày nhìn theo vệt máu, thấy cô Hạch bị cả bầy cá bu đen. Bà chỉ kịp gào lên một tiếng khiếp đảm, rồi cũng ngã phịch xuống. Nghe tiếng bà hét, mấy người đi cùng bà giật mình, họ nhìn theo hướng tay bà chỉ. Đám người vừa nhìn thấy bầy cá chép rỉa xác người thì đều gào lên khiếp đảm. Có người sợ quá, tung cả cá chép xuống đất. Có kẻ ngã lăn lông lốc mấy vòng, miệng đầy đất cát nhưng vẫn cứ hốt hoảng gào lên. Giời ơi! Cá chép! Cá chép rỉa xác người rồi! Giời ơi! Chừng một lúc sau, dân làng đã kéo đến, chặt kín ở bên bờ suối để hóng chuyện. Người ta nhốn nháo nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng là sáng sớm hôm nay đã có người chạy từ bờ suối về làng kêu gào khiếp đảm. Nghe tiếng hét, ông Thập đi ra, linh tính mách bảo cho ông rằng là có chuyện chẳng lành. Ông không cả kịp mặc áo tơi, lao ra bờ suối giữa làn mưa lạnh. Người trong làng cũng lũ lượt kéo theo, người cầm ô, người mặc áo tơi, lại có cả mấy anh thanh niên tay cầm theo vũ khí. Vừa đến bờ suối, người làng ngây ra chứng kiến cảnh tượng kinh hồn. Thi thể của cô Hạch bị cá chép rỉa liên hồi. Cô Chiêm và thị Thập đang ôm nhau khóc không thành tiếng. Ông Thập hoảng hồn quát bọn thanh niên: lấy mấy cây gậy kia đến đây, nhanh lên xem nào. Đám trai tráng trong làng thường ngày gan dạ là thế, vậy mà bây giờ cũng mềm nhũn ra như con chi chi, không bước nổi một bước. Ai nấy ngây ra sợ hãi. Ông Thập sôi máu: mẹ tiên sư, chúng mày còn đợi cái gì, nhanh lên xem nào. Mấy gã bấy giờ mới choàng tỉnh, vội vàng chạy về cuối con suối lấy mấy thân cây bị mưa bão. làm cho đổ rạp. Ông Thập lấy đá ném xuống nước liên tục để xô lũ cá ra khỏi xác của cô Hạch. Bầy cá tản đi nhưng rất nhanh lại bu lại. Cô Chiêm dường như đã quên cả sợ hãi. Cô vùng khỏi tay của bà Thập, lao đến giúp ông Thập. Mấy người làng cũng cùng nhau hô hoán ném đá vào bầy cá. Thậm chí có kẻ lấy gậy khô khoáng xuống làn nước để đuổi bầy cá dữ. Ông Thập ra lệnh cho thanh niên trai trắng thòng sợi dây thừng luồn qua nách của cô Hạch để kéo lên. Cánh tay của người con gái đáng thương đã bị cá rỉa gần hết. Từ chỗ khuỷu tay trở xuống, chỉ còn nhìn thấy một chút thịt dính vào mấy đoạn xương trắng ơn ợt. Bốn người thanh niên lực lưỡng hò nhau kéo dây thừng đưa xác cô Hạch lên. Bình thường cô Hạch vốn mảnh mai bé nhỏ, một người cũng có thể xốc cô lên vai. Ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay cô nặng thế. Bốn thằng cắn răng cắn lợi hò dô ta để lấy đà. Những người khác thì có nhiệm vụ cầm gậy để xua những con cá háu ăn ra khỏi người cô. Xác cô Hạch được lôi lên bờ, đặt trên phiến đá. Mọi người sững sờ, ngay cả người đàn ông gan dạ nhất làng là ông Thập cũng chẳng thể thốt lên nửa lời. Ấy là vì xác cô vừa lôi lên, một đoạn ruột non từ ổ bụng cô buông thõng lòng thả lòng thòng. Ngay dưới đoạn ruột, có con chép đen to bằng cổ tay người lớn vẫn còn đang đớp thịt. Con cá bị lôi lên bờ dẫy đành đạch, giống như là người ta câu cá mồi bằng thịt người. Toàn bộ phần thân dưới của cô Hạch bị cắn nham nhở. Cái quần đen cô mặc bị cắn đứt gần hết. Hai chân bị rỉa đến lòi cả xương chậu. Khoang bụng bị rỉa một khoảng lớn. Tựa như là bị ai dùng dao khoét một đường nham nhở. Cái áo rách tan tành, lộ ra bầu ngực bị cắn tả tơi. Phần lưng chưa bị rỉa nhiều. Cũng có thể là do cô ngồi dựa lưng vào phiến đá. Bầy cá chưa thể ăn đến chỗ cột sống. Xác cô Hạch trông giống hệt như con búp bê bằng rơm đã cũ. Máu me ướt đẫm mình mẩy, đôi mắt nhắm nghiền. Trên gò má trái xuất hiện một vết tròn đen xì xì rớm máu. Miệng cứng còng mím chặt. Ông Thập run lầy bẩy khi nhìn thấy xác cô Hạch. Còn mấy người đàn bà thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Đám thanh niên trong làng nôn thốc nôn tháo. Sống mấy mươi năm trên đời, ông chưa bao giờ nhìn thấy xác chết nào thê thảm đến vậy. Ông ngồi thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chăm chăm vào xác cô Hạch. Đây là cái họa mà ông Táo báo mộng cho ta sao? Trời ơi là trời! Ông ôm đầu phủ phục trước xác chết của người con gái, đang ở độ tuổi đẹp nhất thanh xuân. Đầu óc của ông bây giờ tràn đầy kinh hãi, hoang mang và uất hận. Làng địa ngục phải chịu nghiệp báo từ đời cha ông để lại, nặng nề đến thế sao? Giữa lúc ấy có tiếng ai đó gào lên như là con thú bị thương. Hạch! Hạch ơi! Con tôi đâu rồi? Ông ngẩng đầu. Bố mẹ cô Hạch là ông bà Tư chạy ảo tới. Cả người ướt sũng. Ông cụ Khảm thì mò mẫm chống gậy. Vừa nhìn thấy xác của cháu gái thì ông cụ ôm ngực nấc lên một tiếng lăn ra bất tỉnh. Đám đông nhất thời hỗn loạn. Kẻ thì đỡ cụ Khảm, kẻ thì ôm lấy ông bà Tư, miệng an ủi những câu vô nghĩa. Tội nghiệp nhất là bà Tư, bà cứ ôm lấy cái xác ghê rợn của con mà vật vã gào khóc. Ông Thập bấy giờ mới giật mình, ông xua đám thanh niên. Kéo bà ấy ra nhanh lên, nước mắt rơi vào người chết là trùng tang bây giờ. Bà Tư khóc nức nở, bà ôm ghi lấy phần đầu còn lành lặn của con mà khóc. Ông Tư nước mắt cũng nhạt nhòa. Ông cố nghiến răng kéo vợ rồi ôm chặt vợ vào lòng mà nức nở. Cơn mưa tạnh dần, thế nhưng hôm ấy bầu trời âm u xám xịt. Ai đó tốt bụng đã lấy một cái xe kéo rồi cùng đám thanh niên đặt xác cô Hạch lên. Người ta không quên phủ một manh chiếu lên thi thể của cô. Người làng địa ngục lầm lũi kéo theo chiếc xe chở xác về làng. Ông Thập lặng lẽ đi cuối. Ông nhìn vợ ông dìu cô Chiêm đang khóc, nghẹn từng tiếng. Mà trong lòng cũng đau như cắt. Đoàn người đã về gần hết. Ông Thập khẽ quay lại nhìn dòng suối quen thuộc của làng. Vẫn là con suối ấy. Vẫn là những hốc đá ẩn mình dưới suối. Là mái nhà của bầy cá chép. Vẫn là khung cảnh bờ suối như từ trước tới giờ. Thế nhưng, ngay tại nơi đây, Chỉ vừa lúc nãy đã diễn ra cảnh tượng điên cuồng phủ đầy máu tanh. Ông thở hắt, hai tay nắm chặt. Nhất định là ông phải tìm gặp lão ăn mày què. Sự việc không còn đơn giản nữa rồi. Cứ như thế này thì... rồi có khi người làng sẽ chết sạch, chết ráo. Ông Thập quyết định sẽ xuống núi ngay trong đêm hôm đó. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thì cụ Lang Khảm đã đến tìm ông, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hồi 6, người lạ đến làng. Ông Thập quyết định xuống núi ngay trong đêm, bất chấp nỗi e dè muôn đời của người làng, về bầy đom đóm câu hồn. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thì ông cụ Khảm đã tìm, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trông thấy ông cụ, ông Thập cũng có chút giật mình. Chỉ mới sáng nay thôi ông cụ còn đang khỏe mạnh, thế mà bây giờ trông ông cụ như già đi cả chục tuổi. Ông Thập nhã nhặn cúi đầu chào cụ. Bẩm cụ, con tưởng giờ này đã muộn, cụ ở nhà nghỉ ngơi. Sao cụ lại ghé nhà con vào giờ này? Chẳng hay có cái chuyện gì quan trọng. Ông cụ Khảm lắc đầu, bàn tay cụ siết chặt cây gậy trúc rồi thở dài. Con trẻ vừa mất, lão là ông nội của nó mà chẳng thể giúp gì được cho cháu, làm sao có thể ngủ được. Ông Thập lặng thinh không đáp. Cụ Lang Khảm đi vào sân, nhìn hai cây đào đang đua nhau nảy mầm giữa tiết trời lạnh lẽo. Cụ nhìn thấy cái gùi ở trên lưng của ông Thập, lại nhìn ông nai nịt gọn gàng, xem chừng sắp rời đi, bèn hỏi. Ông trưởng làng chuẩn bị xuống núi sao? Dạ phải, con xuống núi có việc gấp, nội Nhật sẽ về. Làng ta vừa có người chết thảm, chẳng lẽ ông Thập lại không đến chia buồn sao? Cái việc này con thật sự là phải xuống núi, việc này rất hệ trọng. Hệ trọng hơn cả mạng người ư? Cụ Lang Khảm ngước mắt nhìn ông Thập, nói rành rọt. Ý cụ là... Ông Thập giật mình hỏi khẽ. Cụ Lang Khảm nhìn một lúc, rồi lại nhìn vào trong gian nhà vẫn còn đang sáng đèn. Ông Thập hiểu ý, bèn vội nói. Cụ đừng lo, nhà con ngủ rồi. Có chuyện gì cụ vào nhà hãng nói. Không chờ ông Thập nói hết câu, cụ Lang Khảm đi vào trong. Gian nhà ông Thập không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhà vốn được xây thành ba gian, gian giữa để làm ban thờ gia tiên và bộ bàn ghế uống trà. Hai gian bên cạnh được quay lại bằng tấm liếp đan bằng những thanh tre rừng. Cụ Khảm ngồi xuống ghế, tay vẫn siết chặt cây gậy trúc, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ông Thập đi theo, vừa rót nước pha trà, vừa đoán nhìn ý cụ, cất giọng hỏi. Bẩm cụ, chẳng hay nhà ta đã khâm niệm cho cháu nó chưa? Vừa nghe vậy, cụ Lang Khảm thở dài nặng nề. Chưa. Chưa khâm liệm gì. Vấn đề con bé. Con bé ở trên giường. Ông Thập giật mình như không tin nổi vào tai mình. Chết. Sao lại như thế? Cụ Lang Khảm không đáp. Ánh sáng leo lét từ ngọn nến hắt lên gương mặt, làm hằn sâu những nếp nhăn của người già. Đôi mắt đục ngầu của cụ đầy bi thương. Bàn tay run run nắm chặt cây gậy như thể là cụ đang cố nuốt ngược nỗi đau vô tận vào trong lòng. Cụ Lang Khảm cứ ngồi như vậy, một lúc sau cụ mới giả nhời. Ông trưởng làng này, ông có tin tất cả người dân làng chúng ta đều phải chịu nghiệp bao từ cha ông không? Sao cụ lại nói như thế? Cái chết của con Hạch nhà tôi, xem ra nó còn nhiều điều kỳ lạ. Tối qua tôi vẫn thấy nó bình thường. Nó còn chuẩn bị sẵn cá chép để sáng sớm nay đi thả cùng con chim. Giờ dần tôi còn nghe thấy tiếng mở cửa gỗ ở bên ngoài. cứ nghĩ là nó xuống bếp thổi sôi. Trời sang tỏ mặt người, mẹ nó tìm mà chẳng thấy con đâu. Lại nghĩ con bé nó theo con chim đi thả cá. Hai đứa nó năm nào chẳng đi thả cá sớm, rồi còn về sửa soạn dỗ mẹ con chim. Nào ngờ, người làng đến trước cửa nhà hô hoán tôi mới biết. Ông Thập trầm ngâm đuổi theo những dòng suy tư của riêng mình. Cụ Lang Khảm hắng giọng: nhận được xác con Hạch về, mấy bà già trong làng giúp thay cho nó bộ quần áo tử tế. Dẫu cái xác con bé nó không còn nguyên vẹn. Cụ Khảm vừa nói vừa run: tôi đây, lão Lang Khảm, cả đời chôn vùi ở cái làng nửa người nửa quỷ này, cả đời nghiên cứu y thuật, bốc thuốc cho người, tìm hiểu cây cỏ xung quanh. Thế mà nên ngày hôm nay nhận được thi thể của cháu nội, chờ nó được tắm rửa đàng hoàng, tôi lại gần cháu mình thì mới phát hiện. Dạ bẩm cụ, cụ phát hiện chuyện gì ạ? Ông Thập hỏi dồn. Con Hạch khi bị cá chép ăn thịt, nó vẫn còn sống. Cái ấm trà trên tay của ông Thập rơi xuống vỡ tan tành. Ông đứng người trước câu nói của cụ Lang Khảm. Cụ nói gì cơ? Ông cụ Lang Khảm đau đớn nghẹn ngào. Xác con Hạch được tắm rửa xong, chuẩn bị đưa vào khâm niệm, tôi bỗng phát hiện trên gò má của nó có hai cái châm đen. Nhìn kỹ thì thấy là hai vết răng, răng nhỏ và mảnh. Phần thịt quanh gò má cứng đờ đờ, chuyển sang thâm tím. Tôi đoán là con bé bị rắn cắn đây. Nó ngất lịm đi rồi mới bị dìm xuống suối. Ông cụ Khảm càng nói càng run, gương mặt của ông cụ đầy vẻ kinh hãi. Sau lưng con bé có một vết rạch dài bằng ngón tay trỏ người lớn, chắc chắn là để cho máu tanh loang ra, dẫn bầy ca tới. Cụ Khảm nấc lên nghẹn ngào. Trời ơi là trời, cháu tôi sao lại thê thảm như vậy chứ? Từng lời nói của cụ Khảm như giáng vào đầu ông Thập, khiến cho ông đến cả người. Ông hạ giọng lẩm bẩm: Cụ có chắc không? Tôi làm nghề ấy gần 60 năm, cả đời đã nhìn biết bao nhiêu vết răng của rắn độc. Cái xác của mẹ con thằng Bột năm xưa đập hang rắn, chính tôi là người lau chùi chứ còn ai. Nhìn vết răng, rất có thể là con rắn cạp ni rồi đấy. Ông cụ Khảm lắc đầu thở dài, đôi tay đầy những vết đồi mồi của cụ không ngừng run lên bần bật. Ông Thập ngẩn người, ông đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối đen như mực. Mấy con đom đóm vẫn cứ bay lảng vảng như thường lệ. Ông lẩm bẩm tự nói với mình: Cạp nia cắn là chết người. Nhiều người bị bất tỉnh nhân sự mấy canh giờ rồi chết. Vậy là con bé Hạch bị cá chép rỉa xác khi vẫn còn đang sống. Thảo nào mà rỉa đến đâu, máu chảy ra đến đó nhiều như vậy. Mọi nghi vấn của ông Thập về xác chết của cô Hạch bỗng nhiên sáng tỏ. Cả ngày hôm nay, dân làng tụ tập thành từng nhóm. Họ xì xào bàn tán về cái chết xảy ra đúng vào ngày tiễn ông Táo về trời. Ai nấy đều băn khoăn. Người đã chết rồi, giống như là con rối gỗ, toàn thân cứng đờ đờ. Ấy thế mà sao người cô Hạch vẫn cứ mềm oặt? Có người bảo cô Hạch tự tử vì chán đời. Có kẻ lại bảo là do bầy đom đóm câu hồn cô Hạch đi mất. Còn cái xác thì bị vong hồn dẫn lối, dìm chết ở bên bờ suối. Dân ở trong làng nhìn nhau đầy lo sợ. Dường như tất cả bọn họ đều có chung ý nghĩ: nghiệp báo đã đến. Ông Thập không biết phải lựa lời an ủi cụ Khảm ra sao, phải chứng kiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Quả thực là đau lòng. Ông lại càng không dám kể cho cụ Khảm nghe về giấc mộng mà ông thần bếp đã báo, rồi cả những câu chuyện kỳ bí nối tiếp nhau. Khi ông đi tìm người giải mộng, chỉ trong vòng mấy ngày mà ông đã chứng kiến hai người chết. Một người là vợ tam quỷ còn đang khỏe mạnh, một người là con bé Hạch, người trong cùng làng với ông. Người chết vốn không có gì là kỳ lạ, nhất là ở miền rừng núi hoang vô, rừng thiêng nước độc. Thế nhưng điều đáng sợ là mọi cái chết đều phủ lên một màu sắc tâm linh kỳ quái đến lạnh cả người. Liệu ai sẽ là người tiếp theo? Ông Thập đưa cụ Lang Khảm về nhà khi trời đã khuya. Nhà cụ vẫn còn đang sáng đèn, ở trong nhà đã thắp lên mấy cây nến màu trắng toát. Trong nhà không có nhiều người, chỉ có ông bà Tư khóc lóc vật vã bên xác con. Xác cô Hạch đã được khâm niệm đâu ra đấy. Đôi má sưng tấy tím bầm của cô được thoa một ít bột lên, nằm che đi phần nào vết cắn của rắn độc. Cô Hạch mặc một chiếc áo vạt dài, không để lộ tay chân. Người ta muốn cô về đất mẹ trong hình dạng dễ nhìn nhất. Gương mặt của cô nhợt nhạt, nằm im lìm trên cái chõng tre cũ kỹ, tựa như đang nằm ngủ. Phía trong nhà, cô Chiêm ngồi thất thần, tựa đầu vào vách, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Chốc chốc lại nấc lên từng hồi. Ông Thập thở dài thắp cho cô Hạch một nén nhang, vỗ nhẹ nhẹ vào vai ông Tư như là một lời san sẻ. Tất cả im lặng không ai nói gì. Tiếng khóc sụt sùi của bà Tư vang lên từng hồi. Những đêm cuối năm ở vùng đồi núi heo hắt, vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại thêm hơi lạnh tỏa ra từ tử thi. Mùi máu tanh từ vết thương bị cắn nham nhở khiến cho người gan dạ như ông Thập cũng cảm thấy giận cả người. Ông quyết định không xuống núi đêm nay nữa. Việc tìm lão ăn mày què gác lại, tránh để cho người ta nghi ngờ này nọ. Ông nói vài lời vô thưởng vô phạt với cụ Khảm, gật đầu chào ông bà Tư rồi ra về. Vừa chạm chân đến bậc cửa thì đột nhiên cô Chiêm từ trong góc nhà chỉ tay ra ngoài sân thẳng thốt. Kìa! Hạch! Hạch về kìa! Ông Thập theo phản xạ quay lại nhìn cô Chiêm. Ông bà Tư dừng khóc, nhìn theo hướng tay cô Chiêm chỉ. Cô Chiêm lại tiếp. Đúng rồi, đúng là Hạch rồi. Hạch ơi! Bà Tư chạy đến lay lay. Hạch về à cháu? Nó còn sống à? Nó đang đứng đâu? Sao cô không thấy? Cô Chiêm run run. Cái Hạch đứng ở gốc cây kìa bác Tư ơi. Nó đang khóc kìa. Có nhiều người, nhiều người đứng đằng sau nó lắm. Bà Tư nhìn theo hướng cô Chiêm chỉ. Bà dụi mắt mấy lần. Đâu? Sao cô không nhìn thấy? Dường như không chấp nhận sự thật, bà tiến đến gần bậu cửa, ngóng ra ngoài mà kêu lên trong đau đớn. Hạch ơi! Hạch! Về với mẹ con ơi! Ông Tư nhào tới kéo vợ vào trong. Bà vẫn khóc lóc thảm thiết. Bà nhìn thấy xác của con bà còn đang ở giữa nhà, bèn giật mình rồi khóc lớn. Cụ Khảm thở dài sườn sượt. Cụ nhìn ông Thập rồi lắc đầu. Ông Thập hiểu là cô Chiêm vừa nhìn thấy thứ gì. Khi một người chết đi, những người mang ơn, những người mang thù đã chết đều đứng trước cửa nhà. Những vong hồn ấy không dám lai vãng vào nhà là vì sợ cái uy của gia tiên tiền tổ canh giữ. Vậy nên chỉ đứng tụ tập trước cửa mà thôi. Với người làng địa ngục thì mỗi một người trong làng nằm xuống, đám vong hồn lại càng đông gấp bội. Người làng ai cũng biết đó là những oan gia trái chủ bị tổ tiên của làng khi còn làm cướp giết hại. Âu ấy cũng là cái gánh nghiệp. Ông Thập lặng lẽ từ biệt tăng gia, bước chân ra khỏi cửa. Bầy đom đóm bay lập lờ quanh ông. Vừa ra khỏi cổng nhà cụ Khảm được mấy bước chân, bất giác ông cảm giác có hơi lạnh buốt đằng sau lưng. Ông quay lại để nhìn cho kỹ, thì thấy trong màn đêm âm u của núi rừng, Một con đò lặng lẽ lướt trong làn sương khói bồng bềnh. Ở trên đò có treo một ngọn đèn, ánh lửa xanh nhảy nhót trông rất đỗi ma quái. Người lái đò khẽ khua mái chèo trong không trung, bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong làn sương đêm làng bảng. Rồi sau đó có tiếng gõ lục cả lục cục, giọng nói âm u như từ cõi hư vô vọng lại. Lên đò, lên đò. Ông Thập ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Hạch mình mẩy tả tơi, gương mặt nhợt nhạt như hồi còn sống, bay là lả trên mặt đất. Cô nhảy thót một cái đã lên được con đò. Ông căng mắt ra nhìn kỹ thì thấy trên cổ cô Hạch có con rắn đốm đen đốm trắng quấn quanh. Miệng con rắn vẫn còn cắn chặt vào gò má của cô. Dưới manh áo rộng thùng thình, một đoạn ruột còn lòng thòng. Con đò bập bềnh tan biến vào trong hư vô, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy. Con đò đi được một lúc, ông Thập vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn. Đây là lần thứ hai trong đời ông thấy con đò trở vong, kể từ ngày mà vợ Tam Quỷ bị chết treo bên cây hòe. Một cơn gió lạnh buốt khiến ông rùng mình. Trời đã bắt đầu đổ mưa lâm thâm. Tiếng chó cắn ma của nhà nào đó từ đâu vọng lại. Ông vội vã bước về nhà, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ ông thấy sợ núi rừng nơi đây như thế. Hay nói chính xác hơn là ông sợ những cái chết bất đắc kỳ tử của người làng mình. Sau đêm nhìn thấy hồn của cô Hạch cùng con rắn quấn chặt bước lên con đò trở vong, ông Thập bị sốt cao, ngủ lê bì cả ngày. Kỳ lạ thay, ông cứ mơ thấy hồi ông còn bé, một mình băng rừng vượt dốc để xuống dưới chân núi chơi. Ông thấy mình ngồi trên một ngọn cây cao quan sát thằng bé Thập, lúc ấy mới hơn 10 tuổi, tung tăng cầm cái đèn lồng đi trên con đường mòn hôn hút. Thằng bé chạy đằng trước, một cái bóng đen bám theo sau. Ông cố căng mắt nhìn xem cái bóng đen ấy là ai, là ma hay là quỷ, nhưng vô ích. Cái bóng đen khi thì biến thành con rắn, lúc thì lại là cái bóng lẹo đẽo theo sau lưng. Khi thằng bé Thập chạy qua cổng làng thì cái bóng nó tan vào hư vô. Ông choàng tỉnh, nhìn ra thế trời đã tối. Đêm 24 tháng chạp, mưa phùn vẫn rơi lâm thâm. Gian phòng ngủ của ông bà Thập tuy không quá rộng nhưng lại ấm áp. Thị Thập nghe tiếng ông trở dậy bèn bưng vào một tô cháo nghi ngút khói, nhìn chồng chép miệng thở dài. Sáng hôm qua đã đội mưa, tối lại đi đêm, về muộn, bảo sao không cảm lạnh cơ chứ. May mà thuốc cụ Hàm cho, cách đây mấy hôm vẫn còn đây này. Tôi sắc cho ông uống, ông ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Ông Thập nhìn quanh, đám ma bên nhà cụ Hàm thế nào rồi hả bà? Bà Thập lắc đầu, còn thế nào được, sáng nay đem đi chôn rồi. Mấy thằng thanh niên nó đẩy xe đưa cái hòm chôn ở trong rừng đấy. Lúc đi qua suối, cái quan tài bỗng nhiên nặng trĩu, mấy người xúm lại mà không tài nào kéo được. Hai bác Tư khóc nức nở, cụ Lang Khảm thắp nén nhang lầm rầm khấn vái, thì cái quan tài nó lại nhẹ như không. Người làng ai cũng bảo là con bé Hạch nó bị chết oan lắm ạ. Miếng cháo trong cổ họng của ông Thập bỗng nghẹn lại. Nhân khẩu ở làng địa ngục vốn đã hiếm hoi, người trong làng lại chẳng qua lại với thế giới bên ngoài. Cùng là phận con cháu của băng cướp, phải sống chui sống lủi. Họ đoàn kết yêu thương nhau. Nhà nào có người mất là y như rằng cả làng buồn, cứ như là thân nhân của mình. Huống hồ, đây lại là làng người con gái trẻ, chết không toàn thây. Bà Thập vừa kể, vừa sụt sùi. Tôi thương nhất là bác Tư gái với con Chiêm đấy. Hai người đấy khóc đến sưng cả mắt. Mà lạ chỗ, con Chiêm nó cứ khăng khăng nó kể, nhìn thấy nhiều vong đứng xung quanh xem người ta chôn xác con Hạnh. Nó chỉ trỏ khắp nơi bảo là ở đâu cũng thấy những vong hồn cứ cười khanh khách đấy. Ban đầu thì ai cũng bảo là nó bị điên. Thế nhưng đến trưa, ngay cả khi đám tang ăn cơm, con Chiêm cũng lại lăn đùng ra đất mà khóc tu tu. Nó tự nhận nó là con Hạch. Nó bảo nó lạnh, cả người ướt sũng. Nó còn sống sờ sờ mà bị cá rỉa thịt đến chết. Đám ma nghe mà lạnh cả người. Riêng ông cụ Lang Khảm lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Nghe kể lại mà ông Thập cũng lạnh toát cả thân. Việc con bé Hạch bị rắn cắn cho hôn mê rồi bị dìm xuống nước để cá nó rỉa thịt. Ngoài ông và ông cụ Lang Khảm thì làm gì có người thứ ba biết. Chẳng lẽ là hồn con bé Hạch hiện về nhập vào con Chiêm thật. Nghĩ đến đó, ông Thập dùng mình ớn lạnh. Bát cháo nóng bốc, khói nghi ngút cũng không thể xua tan cơn run rẩy của ông. Cứ như thể là nhiệt độ trong căn phòng này vừa giảm đi mấy phần. Đêm hôm ấy, ông nai nịt gọn gàng lên đường. Ông đã chậm trễ cả ngày hôm qua, rồi lại còn bị cảm suốt cả ngày hôm nay. Theo lẽ thường, đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng chạp là bắt đầu phiên chợ Tết ở dưới chân núi. Người ta chờ đợi cả năm cũng chỉ mong đến ngày này để có thể sắm sửa cho gia đình mình một cái Tết ấm cúng. Người giàu cũng như người nghèo, cứ Tết về thì trong lòng của ai nấy đều háo hức. Riêng với làng Địa Ngục năm nay, dịp Tết ảm đạm hơn mọi năm. Cô Hạch vừa mất đúng vào ngày 23, đám tang xong xuôi thì cũng là giáp Tết. Căn nhà của cụ Lang Khảm mọi năm còn thấy treo đèn lồng đỏ, câu đối Tết trước cửa nhà. Cụ là người hay chữ nhất làng, được mọi người kính mến. Nay con cháu của cụ mất, đèn lồng đỏ chẳng còn, cành phan thay cho chậu hoa khoe sắc. Cụ Lang Khảm cũng chả có lòng dạ nào để mà viết câu đối hay là cho chữ bà con. Mọi thứ trở nên tiêu điều thê lương lắm. Ông Thập quẩy cái gùi ở trên vai, tay nắm chặt cái đèn lồng, mặc cho thị thập can ngăn, mặc cho đám thanh niên xin ông để đưa đi cùng. Ông Thập nhất quyết đi một mình xuống núi. Gần Tết hàng hóa lại nhiều, đáng lý ông phải đưa mấy người đi theo như thường lệ. Nhưng một khi ý ông đã quyết thì chẳng mấy ai dám phản đối nửa lời. Đám thanh niên cứ lặng dần, còn một mình ông Thập rẽ sương mù xuống núi. Chợ Tết ở vùng quê vốn dĩ đã tấp nập, chợ ở vùng Sơn Cước thì lại càng thêm độc đáo. Những đoàn người dân tộc mang theo vải thổ cẩm, mang theo thịt rừng xuống bán. Họ dắt theo cả những con chó lài đặc biệt tinh khôn. Thi thoảng người ta lại gặp những thương lái người Tàu mang vải tơ lụa ngồi giữa chợ giao bán bằng cái thứ tiếng kinh lơ lớ. Ông Thập lần này cũng không mang theo nhiều hàng, chỉ là mấy sấp vải người làng dệt, một ít mật ong rừng. Chủ đích chính của ông lần này là tìm ông lão ăn mày què hôm trước. Không hiểu sao trong lòng ông có một loại linh tính mãnh liệt rằng chính ông lão ăn mày què sẽ là người giúp làng ông thoát khỏi những cái chết khủng khiếp. Phải đến cuối buổi chiều, phiên chợ mới tan. Ông Thập vừa mua bán vừa nhìn xung quanh để tìm lão ăn mày. Phiên chợ cuối năm, lão phải đến để xin ăn mới đúng chứ. Có làm sao mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng lão đâu. Trời mùa đông tối nhanh, đầu giờ Thân mà trời đã sâm sẩm. Ông Thập đành phải lặng lẽ kéo cái gùi lững thững đi về phía nhà Tam Quỷ ở trọ một đêm. Nhà của Tam Quỷ vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là bờ rào thấp lè tè, nhìn sang cây hòe già ở bên kia. Khoảnh sân nho nhỏ được ánh đuốc treo lên trên tường chiếu sáng đón khách qua lại. Ông Thập toan bước vào cổng nhà Tam Quỷ thì thấy có tiếng ai đó gọi mình. Này, cậu Thập. Ông Thập ơi, ông Thập. Ông giật mình quay nhìn xung quanh mà chẳng có ai. Phía sau cây hòe có tiếng cười khẽ khẽ. Ông Thập hoảng hồn tưởng là hồn ma bóng quế của thị Tam hay là thằng Tứ Cháo Lòng nó hiện về. Ông đứng đơ cả người. Từ trong cánh cửa ọp ẹp, lão ăn mày què xuất hiện, mỉm cười nhìn ông. Ông Thập thở phào nhẹ nhõm. Ờ, thì ra là cụ. Cụ làm tôi giật cả mình. Lão ăn mày què cười tinh quái. Sao? Tưởng là ma. Ông tưởng tôi là hồn ma của thằng Tứ Cháo Lòng. Với lại ả Tam nó về à? Ông Thập cười cầu tài phụ họa. Lão ăn mày què nghiêm giọng. Mà tôi cũng phải dặn ông. Chạng vạng tối đang đi đường mà nghe có tiếng gọi, tuyệt đối không được giả nhời hay là quay đầu đâu. Nếu không sẽ bị bắt mất vòng. Tôi tưởng ông phải biết cái điều này chứ. Ông Thập chỉ đành cười trừ. Gặp được lão ăn mày què, ông Thập mừng lắm. Ông mời lão vào nhà Tam Quỷ để uống rượu, sẵn tiện muốn kể cho lão nghe chuyện xảy ra ở làng. Lão què cũng không có từ chối, vừa đi lão vừa giải thích cho ông Thập nghe. Lão ốm quá, đành phải chui vào sân nhà thằng Tứ Cháo Lòng, ngủ ở trên cái chõng tre. Vì sạp hàng ở chợ phiên, người ta ngồi hết rồi còn đâu. Nhà Tam Quỷ vắng tanh không có ai, chỉ có mỗi Tam Quỷ ngồi uống rượu một mình. Những năm trước vào dịp này, nhà Tam Quỷ không còn một chỗ trống. Đám khách lái buôn phương xa đến họp chợ dịp Tết, sẵn tiện ở chợ qua đêm. Khách ở chợ, người hiếu kỳ đến nghe kể chuyện ma, không cảnh đến là nhộn nhịp. Ấy vậy mà, chỉ mới mấy ngày trước, vợ của Tam Quỷ chết bất đắc kỳ tử ở trên cây hòe của nhà bên, khiến cho ai nấy cũng sợ. Người ta đồn rằng là vợ chồng Tam Quỷ đắc tội với vong hồn người đã khuất, cho nên bị ma quỷ nó giết. Có đứa còn độc mồm độc miệng đi rêu rao, chính mắt nhìn thấy cái xác chết của vợ Tam Quỷ treo lơ lửng trên cây hòe, thế mà miệng lại hát nghêu ngao, cái chân cứ lúc la lúc lắc. Người ta đồn đại Tam Quỷ chắc cũng sắp đến ngày tận số, chẳng biết là hắn sẽ chết ra sao, chi bằng cứ tránh xa cho nó yên tâm. Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta tránh Tam Quỷ như tránh tà. Quán trọ của gã cũng vì vậy mà vắng khách. Ông Thập nhìn quanh rồi gọi. Chú Tam ơi, chú đang làm gì đấy? Tam Quỷ ngốc ngoắc cái đầu, quay sang nhìn ông Thập, giọng lè nhè. Bác Thập đây à? Vào đây, vào đây uống. Ông Thập nhặt lấy chai rượu lắc lắc đầu. Chú còn trẻ mà uống rượu nhiều thế này không tốt đâu. Mẹ tôi, chúng đã dồn tôi sắp theo con vợ chết dẫm rồi. Thế thì tôi đi thật, rồi tôi hóa thành ma, tôi ám cả nhà chúng nó. Nói xong, gã lại tu ừng ực, rồi lăn ra mà ngáy khò khò. Ông Thập lắc đầu. Ông lấy từ trong gùi ra một ít thịt trâu gác bếp, một vài bắp ngô và cả vò rượu thơm lừng. Ông cúi xuống nhóm một đống củi trên cái bếp ở giữa nhà. Củi vừa bén, cả không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp. Ông đưa cho lão ăn mày một chén rượu. Lão im lặng đón lấy rồi uống cạn. Ông Thập nhìn lão với con mắt dò xét. Lão quả thực là không giống phường ra áo túi cơm, mà giống như là một ông cụ thâm trầm kín đáo. Mặc dù vậy, nhưng ông Thập vẫn không thể nào quên được con mắt sắc lạnh đỏ ngầu mà ông đã vô tình nhìn thấy trên gương mặt của lão vào ngày đầu tiên gặp gỡ. Lão ăn mày què đang ăn uống đột nhiên quay sang hỏi ông Thập. Gần đây ông có đến gần xác người chết phải không? Ông Thập giật mình, quên cả dòng suy nghĩ. Ờ, vâng. Sao cụ biết? Lão ăn mày què điềm nhiên. Bởi vì ở trên người ông còn vương mùi tử khí. Ông Thập ngẩn người, lão lại tiếp. Người ấy chết dưới sông Hồ phải không? Dạ phải. Chết vì ngã xuống nước hay là bị giết? Sao ta lại ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng? Lão ăn mày què vừa nói, vừa ăn ngô uống rượu. Là chết vì bị cá rỉa thịt ạ. Lão ngẩn ra một lúc rồi im lặng. Trong căn nhà tranh heo hút ở cuối chợ, có ba người đàn ông ngồi bên bếp lửa. Ngoài trời đã bắt đầu mưa lâm thâm rả rích. Cái lạnh đến rợn người lan tỏa khắp xung quanh. Người đàn ông cao to nằm say rượu ngáy ngủ khò khò. Người đàn ông tầm thước dáng vẻ đĩnh đạc im lặng nhìn một ông lão què trầm ngâm bên bếp lửa. Một hồi lâu, ông Thập mới bộc bạch. Kỳ thực hôm nay tôi đến tìm cụ cũng là vì việc này. Lão ăn mày què ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt của ông Thập. Giấc mơ. Giấc mơ ứng nghiệm rồi phải không? Vâng, quả thực là có người chết. Hơn nữa, còn chết rất thảm cụ ạ. Ông Thập run giọng trả lời. Đoạn ông kể lại cho lão ăn mày nghe cái chết thê thảm của cô Hạch. Con đỏ ma quái lững lờ trôi trong đêm. Rồi cả câu chuyện cô Chiêm bị nhập hồn. Chỉ có điều trong câu chuyện ông cố gắng không miêu tả rõ về dòng suối chảy qua làng. Cũng là nơi có bầy cá chép đen kỳ dị. Lão ăn mày im lặng lắng nghe. Không gian nhất thời im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió thổi hun hút tràn vào. Cùng với tiếng mưa rơi tí tách nhỏ bên mái hiên. Ông Thập kể xong, lão ăn mày thở dài sườn sượt. Người ta cứ nói rằng là cái chết là điều đáng sợ nhất. Thực tế là chết như thế nào mới là quan trọng. Phàm là những bậc cao niên, chết vì tuổi già thì ấy là phúc. Người trẻ tuổi mà lìa đời, coi như cũng đã trả hết duyên nợ hồng trần. Chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật, chết vì dao kiếm, đã đau đớn. Trước khi chết mà còn bị hành hạ thì quả là thống khổ gấp trăm ngàn lần. Lão ăn mày què nhíu mày. Lão không biết vì sao người con gái này lại chết thảm như thế. Chẳng lẽ là do cô đã tạo ra tội ác tày trời, hay chỉ đơn thuần là kẻ thế thân? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, lão hỏi. Ông Thập có biết bát tự của người đã khuất hay không? Dạ bẩm, tôi biết. Đoạn ông hạ giọng thì thầm với ông lão. Ông lão xòe tay bấm bấm một hồi. Quái lạ thật. Theo lẽ thường thì cô này đâu đã đến số chết. Chẳng lẽ lại là chết thay? Chẳng hay cụ cho rằng người lẽ ra phải chết là người khác sao? Ông Thập có biết bát tự của phụ mẫu cô ấy không? Ông Thập lại nói nhỏ ngày sinh tháng đẻ của ông bà Tư. Như để thêm phần chắc chắn cho câu trả lời của mình, ông Thập buồn bã tiếp lời. Chả giấu gì cụ, cha mẹ người chết cũng là bạn từ thuở Hàn Vi của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng một làng, chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Ngày thành thân cũng giống nhau, chỉ có điều số phận tôi nó không tốt. Đến bây giờ vẫn chưa có con cái gì. Lão ăn mày không trả lời, lão chỉ lầm rầm tính toán trong miệng, nhưng không phát ra thành tiếng. Ông Thập thấy vậy cũng không dám nói nữa, chỉ đành hồi hộp nhìn lão ăn mày. Đến nửa cây nhang sau, lão ăn mày mới ngước lên. Thứ cho tôi mạo muội. Dường như là tổ tiên của cô này đã gây ra tội lỗi trời không dung thứ. Bát tự của cô ấy xấu lắm. Sinh ra đã có bệnh tật khắp người. Nhưng tính ra cô ấy phải sống được thêm vài năm nữa mới phải. Tôi nghĩ là cô ấy còn trẻ như thế, khó mà phải điều gì đại nghịch bất đạo, mới xin bát tự của phụ mẫu song thân. Nào ngờ, vừa tính bát tự cho phụ thân của cô ấy, thì tôi thấy là từ đời tiên tổ đã gây ra cái chuyện thất đức đấy. Lão ăn mày ôn tồn nói, thế nhưng từng lời của lão khiến cho ông Thập toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lão đoán biết được tổ tiên của người làng ông đã từng coi mạng người như cỏ rác? Lẽ nào mọi chuyện lại có thể phơi bày nhanh như vậy? Ông Thập còn đang ngẩn người chưa biết giải nhời ra sao thì lão lại tiếp. Tôi còn bấm độn biết được rằng trong vòng 3 đời trở lại, cha ông của cô gái này còn phạm vào tội thực tình. Chẳng trách lại chết thê chết thảm như vậy. Ông Thập run rẩy. Bẩm cụ, thực tình là cái gì? Lão ăn mày lắc lắc đầu. Sống trên dương gian đều là người trần mắt thịt, làm sao mà biết được đâu là yêu ma, đâu là quỷ thần. Có khi người đang đi trước mặt là ma, cũng có thể là do quỷ nó hóa thành. Cây trong rừng cũng có thể là yêu quái, cũng có thể là thần linh. Phàm gặp phải những loài thú vật cây cỏ đã tồn tại từ lâu thì nên cung kính tránh xa, tuyệt đối không được lại gần. Thực tinh là một tội đáng chết. Chỉ những ai ăn uống giết hại cây cỏ thú vật đã thành tinh thường bị trả thù rất tàn khốc. Ông Thập sững sờ. Theo những lời ông lão nói thì chẳng lẽ bầy cá chép đen ở dưới con suối làng đã thành tinh? Từ bao lâu đến nay người làng địa ngục đâu dám động đến bầy cá chép ở dưới suối, cho dù có đói khát đến mấy cũng không dám ăn. Nhắc đến ăn, ông Thập lạnh cả người khi nhớ ra một chuyện. Chẳng phải ngày xưa có người ở trong làng đã bắt một con cá chép đen ở dưới suối nướng ăn, lại còn chia cho lũ trẻ con đang chơi gần đó hay sao? Trong đám trẻ con ăn tranh nhau thịt cá ấy cũng có chính ông. Lúc ấy ông mới có 6-7 tuổi, chẳng dành ăn được với chúng bạn, ăn được có một tí trứng cá chép. Ông nhớ như in lúc đó, ông Tứ ăn nhiều nhất. Ông Tứ cầm cái đuôi con cá ăn nấy ăn để, mặc cho mấy đứa nhỏ hơn xin xỏ. Ông Thập đem chuyện bầy cá chép trong suối kể cho lão ăn mày. Vừa nghe đến đoạn ăn thịt cá chép, lão ăn mày què rú lên. Trời ơi, thế là người làng ông phạm vào tội thực tính rồi. Lão đánh rơi cả vò rượu, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt của lão đầy sợ hãi. Cá chép có thể sống rất lâu. Ở đất Thanh Hóa có cái hồ, trong đó có đàn cá to, sống từ lâu. Dân trong vùng không ai dám ăn thịt cá, có kẻ ăn vào bèn phát điên, phạm đến cây cối thú vật thành tinh, không sớm thì muộn cũng phải chết. Năm xưa Tào Tháo lễ lừng như vậy, từng chặt một cây lê trăm tuổi. Sau bị đau đầu nhiều năm, phải nhờ đến thần y Hoa Đà chữa trị, nhưng cuối cùng cũng đành chịu chết vì bệnh tật. Ai, ông Thập này, không khéo ạ, không khéo ông cũng không tránh được số kiếp đâu. Những lời của ông chẳng khác nào như ra gáo nước lạnh dội vào ông Thập. Cả đời ông Thập đều là những tháng ngày tăm tối. Sinh ra đã gánh nghiệp, là nghiệp báo giết người cướp của cha ông. Nay lại vô tình phạm vào tội thực tinh. Có lẽ nào ông kết thúc số phận của mình một cách thảm thương như cô Hạch. Ông Tứ ăn cái đuôi cá, con gái bị cá rỉa mất nửa người, ông Thập ăn miếng trứng cá, cho nên đành ngậm ngùi sống kiếp không con. Lẽ nào là quả báo bày ra ngay trước mắt mà đến tận bây giờ ông mới hiểu. Ông Thập vội vàng quỳ xuống trước mặt ông lão ăn mày. Bẩm cụ, cụ thương tôi, cụ thương người làng, tôi xin cụ giúp chúng tôi, ơn này xin ghi lòng tạc dạ. Lão ăn mày què thở dài. Ơn ông cứu tôi thoát khỏi chết đói, tôi nào dám quên. Chỉ có điều, tôi cũng là người trần mắt thịt, làm gì có bản lĩnh cứu ai. Nếu muốn chuộc tội e rằng là phải làm lễ tế bên suối, trước là để tạ lỗi vì mình cũng là vô tình, sau là xin bày cá tinh tha cho người làng ông. Việc cần nhất là phải tìm được ai là người đã bắt cá nướng ăn. Không có người đó thì không xong. Ông Thập nghe thì như người chết vớ được cọc. Ông vội vàng dập đầu cảm tạ ông lão ăn mày què. Làng địa ngục từ xưa tới nay chưa từng có chuyện người lạ đến làng, đừng nói gì là đến tận nơi. Ngay cả việc biết con đường vào làng còn khó. Băng cướp năm xưa chạy trốn quan binh đã chọn nơi đây lánh đời, cũng như là giữ cho thế hệ đời sau khỏi họa sát thân. Người làng không cho phép người lạ đặt chân vào đây, kẻ nào trái lời ắt bị giết không tha. Giữ chức trưởng làng đã ngót nghét 10 năm, ông Thập hiểu rất rõ điều này. Thế nhưng bây giờ tính mạng của mọi người làng như ngọn đèn trước gió, thì làm sao bảo ông có thể khoanh tay ngồi nhìn? Không được. Luật làng đã lập ra để bảo vệ làng. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì dân làng mà thôi. Ông Thập ngồi im, đôi mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa bập bùng, trong lòng quả quyết. Lão ăn mày què nhìn ông Thập một hồi lâu như đánh giá. Ông Thập nhìn lão rồi lễ phép. Xin cụ về làng, con làm lễ để cứu người. Người chết cũng đã chết, xem như là làng cũng đã đền mạng. Chỉ xin cụ lập đàng tràn để an ủi vong hồn người đã khuất. Coi như là tạ lỗi với bảy cá chép. Mong cụ nhận lời cho. Lão ăn mày què gật gù. Không phải là tôi không muốn giúp ông, mà là tôi không biết làng ông ở đâu. Tôi lại què cụt thế này, tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm. Ông Thập chưa kịp giả nhời thì bất thình lình thằng Tam Quỷ nó chồm dậy. Con đi cùng với cậu. Cả lão ăn mày lẫn ông Thập giật mình, quay lại nhìn Tam Quỷ nó đang ngồi chồm hổm, đôi mắt đỏ ngầu. Ông Thập quắc mắt. Chú Tam, chú nghe lén chúng tôi nói chuyện hay sao? Tam Quỷ gãi đầu gãi tai. Ê, kỳ thực, em đâu dám làm cái chuyện tiểu nhân như thế. Chẳng qua là em vô tình nghe được thôi. Gã vừa nói, vừa quỳ xuống trước mặt ông Thập. Xin bác, cho em theo bác về làng. Bác cứ nói em là người hầu của cụ ăn mày đấy cũng được. Em cũng chẳng muốn sống ở đây nữa. Chẳng phải đây là nhà chú hay sao? Lão ăn mày đột nhiên lên tiếng. Bẩm cụ, trước đây là nhà con, nhưng bây giờ nó chẳng còn là nhà con nữa rồi. Mọi người im lặng. Tam Quỷ lại tiếp. Mỗi lần nhắm mắt lại, con lại nhìn thấy con mụ vợ con nó đứng ở cạnh giường. Cả người nó toàn là hoa hỏe y như ngày nó chết. Vạt áo cũng ướt sũng, đôi mắt nó thòi lòi cả ra. Đêm nào con cũng bị bóng đè, đến cả ban ngày con cũng mơ hồ nhìn thấy nó đứng vất vưởng ở trong nhà đấy. Lão ăn mày què lắc đầu. Chấp niệm quá nặng, không siêu thoát được. Đoạn lão đưa mắt nhìn ông Thập như chờ đợi quyết định. Ông Thập vô tình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho phép Tam Quỷ đi cùng thì hẳn là sẽ gây ra quá nhiều điều rắc rối. Bản thân gã lại là người lắm mồm lắm miệng, ưa ăn thịt uống rượu, thế nào rồi cũng sẽ có một ngày gây họa. Thế mà không cho gã đi thì câu chuyện về làng ông xem chừng là khắp nơi đều biết. Làm thế nào cũng không được. Ông Thập nhíu mày. Cuối cùng ông nghĩ ra một cách. Ông nói với Tam Quỷ. Đưa chú đi theo tôi cũng được. Chỉ có điều khi đến làng, mọi chuyện đều phải dựa theo lệ làng mà hành xử. Nếu không, tôi không dám đảm bảo an toàn tính mạng cho chú đâu. Tam Quỷ gật đầu. Đôi mắt của lão ăn mày què cũng lóe lên một tia kỳ lạ mà không ai để ý. Vậy là đã quyết nửa canh giờ sau, căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh. Ông Thập ngồi uống rượu, ngước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Ông vừa quyết định cho người lạ đến làng. Chính bản thân ông lúc này cũng không biết rằng ấy là phúc hay là họa. Ông thở dài tự nhủ. Thôi, chuyện gì đến rồi nó cũng đến. Mãi đến sau này, ông mới biết quyết định của ông đêm hôm ấy đã thay đổi số phận của cả làng mãi mãi. Hồi 7, thịt xiên nướng. Sớm ngày 26 tháng chạp, trời đã hết mưa nhưng vẫn lạnh căm căm. Giờ dần vừa điểm, thị thập đã vấn tóc, vén tấm liếp ở bên cánh tả, bước ra ngoài gian chính. Sáng nào cũng vậy, vợ chồng đều thắp nhang rồi mới bắt đầu làm công việc thường nhật, thói quen đã duy trì mấy mươi năm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thị thập hãm một ấm trà xanh, têm mấy miếng dầu rồi cung kính dâng lên ban thờ, khói nhang nghi ngút. Thị lầm rầm khấn vái cầu mong cho chồng thị sớm về, mong cho làng lại yên bình như trước. Thị tần ngần nhìn bát nhang một hồi lâu mà trong lòng nặng trĩu. Năm tháng cứ trôi qua như là màn sương bay lờ lững, vậy mà vợ chồng thị vẫn chẳng có lấy nổi một mụn con. Thị bất giác thở dài sườn sượt. Phải một lúc sau trời sáng tỏ, màn sương của buổi tinh mơ bay lả lả dưới mặt đất, tràn vào trong nhà qua những ô cửa sổ. Mấy nụ hoa trên cây đào cổ thụ đã bắt đầu bung nở. Giá mà có tí nắng ấm thì nó còn nở nhiều hơn. Bầu trời hôm nay phủ một màu xám ảm đạm. Tiếng chim hót ríu rít trên những vòng cây hòa với âm thanh quen thuộc của vùng quê lưng chừng núi. Thị thập lấy cái chổi rơm quét từ trong sân ra đến cổng. Trên con đường đá sỏi vang lên những tiếng lọc cọc của vài chiếc xe kéo. Giáp Tết, dân trong làng dường như ai cũng hối hả tất bật. Những ngày này, nhà thị là nơi náo nhiệt nhất. Người ta mang vải, mang thịt đến để ông thập gánh xuống dưới xuôi. Đám trai tráng thì bận tải hàng lên những cái xe kéo thô sơ. Mọi thứ đều tập kết trước sân, chỉ chờ ông thập ra lệnh là xuất phát. Phiên chợ Tết từ độ 25 tháng chạp đến trước đêm 30 là thời điểm hàng hóa từ làng xuống dưới chợ nhiều nhất. Bình thường chỉ cần có ông thập gánh hàng là đủ. Mọi thứ vật phẩm cần thiết dân làng đều có thể tự cung tự cấp. Thiếu thứ gì thì phiền đến ông trưởng làng đổi cho. Đến dịp giáp Tết, ông thập mới cần huy động nhiều trai tráng đi theo. Ấy cũng là thời điểm đám thanh niên háo hức nhất. Đêm hôm trước, sau cái hôm cô Hạch chết thảm, ông thập một mình đi xuống chợ. Mấy anh thanh niên đã tò mò bàn tán, chẳng hiểu vì sao mà ông trưởng làng lại vội vã đi ngay trong đêm như vậy. Không lẽ lần này là không cần đoàn xe đi theo nữa hay sao? Dân làng nhìn nhau đầy uẩn tình. Họ nói với nhau rằng là chưa thấy năm nào gần Tết mà trời vẫn mưa giông gió giật như năm nay. Lại nghe tiếng con chim lợn kêu suốt cả đêm, rồi cô Hạch chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng ai cũng lắc đầu, bởi vì chính họ cũng chẳng biết sẽ còn những biến cố gì nữa. Nỗi hoang mang bao trùm lên tất cả. Thị thập đang quét sân, bỗng nhiên thị ngửi thấy mùi ngai ngái từ đâu bay lại. Thị dừng tay hít nhẹ một hơi, rồi nhíu mày nghĩ. Quái lạ, lại có cái mùi gì khen khét. Có cái gì cháy ở đâu sao nhỉ? Thị càng ngửi lại càng thấy lạ. Cái mùi này rõ ràng không phải là mùi nhà ai đốt củi, không phải là mùi thức ăn bị cháy. Thứ mùi này phảng phất trong không gian. Có lúc thị nhận ra cái mùi khen khét y như là ai đốt vải. Lại có khi chúng giống như là cái mùi tỏa ra từ con bê thôi. Tất cả hòa lẫn với nhau khiến cho thị ngẩn cả người, nhìn xung quanh tìm kiếm. Thị mở cửa bước ra ngoài, vô tình bắt gặp mấy người làng cũng đang ráo rác hỏi nhau. Ô hay, sáng sớm nhà nào đã đốt cái gì ấy nhỉ? Ô hay, cái mùi gì mà lạ thế? Nó cứ hăng hăng buồn nôn quá. Thấy thị thập bước ra, mấy người gật đầu chào. Có đứa còn hỏi. Bá thập, má có ngửi thấy mùi gì không? Có cái mùi gì khen khét đấy nhỉ? Em cũng đang ngửi thấy mà em chưa biết ở đâu thế. Một bà cụ giật mình. Hay là cháy nhà đâu rồi? Có người gạt đi. Cháy thì phải phừng phừng lên chứ. Cái này là ai nướng cái gì rồi bị cháy rồi? Cái thứ mùi kia càng lúc càng nồng. Cơn gió sáng mùa đông đưa cái thứ mùi ngai ngái bay đi khắp làng. Bọn trẻ con thấy sự lạ cũng thi nhau hít hà. Một đứa buột miệng. Cứ như là mùi thịt nướng cháy khét ý. Thị thập ngẩn người. Sao thị lại không nhận ra sớm hơn? Cái mùi này quả thật là giống như mùi thịt bị cháy. Thế nhưng thịt gì mà lại cứ nồng nồng như thế? Mùi thịt cháy càng lúc càng bốc lên dữ dội. Người làng kéo nhau lần mò theo đi tìm. Men theo con đường làng, tìm nơi phát ra thứ mùi khó chịu. Họ đi về phía cuối làng. Càng đi thì cái mùi khen khét hăng hắc lại càng nồng nặc. Có kẻ không chịu được đã mấy lần nôn khan. Đám người đi đến bờ suối. Bây giờ người ta mới nhận ra không chỉ là có mùi khét đơn thuần mà còn bốc lên cả mùi tanh tưởi. Bờ suối vẫn hệt như ngày cô Hạch chết. Nước suối vẫn trong, trôi lững lờ. Hàng cây xanh gì lẩn khuất trong sương ủ rũ soi bóng dưới nước. Có đứa trẻ con tinh mắt, nhìn thấy cái thứ gì là lạ, nó giật giật vạt áo của mẹ nó. Bố ơi, có cái gì đang cháy ở bên kia kìa. Nghe vậy, đám người nhất loạt nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ. Chỉ thấy ai đó thốt lên một tiếng rồi im bặt. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Trước mặt họ, khoảng cách độ chục bước chân, một người đàn ông đang bị nướng chín. Kính thưa quý vị và các bạn, thì vẫn là một cái màu sắc chuyện rất là đặc trưng đối với tác giả Thảo Trang, thì luôn luôn gắn với những cái tích dân gian. Nghe chuyện của Thảo Trang, chúng ta biết được thêm rất là nhiều cái tích dân gian, ví dụ về cái tích thực tinh này đấy, rồi về cái sự tích mà ủ rượu đầu lâu này, nó còn rất là nhiều tích khác, không chỉ trong tác phẩm này mà rất nhiều tác phẩm của Thảo Trang cô ấy đều cài cắm những cái tích dân gian vào trong đó. Ở đây có lẽ là cái điều mà làm lên cái nét, một cái nét rất là chấm phá của tác giả Thảo Trang. Nó cũng làm cho các cái nhà làm phim họ cũng rất là quan tâm. Tại vì đây là những cái tích nó ở ngay trong cái cuộc sống của con người chúng ta, và mỗi một người chúng ta khi nghe đến những cái tích đó thì chúng ta đều cảm thấy rất là thú vị. Và nếu như bạn nào quan tâm đến những cái bộ truyện của tác giả Thảo Trang sẽ được dựng thành phim trong thời gian sắp tới, thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của nữ tác giả để theo dõi những cái thông tin. Và hy vọng rằng là một thời gian ngắn sắp tới chúng ta sẽ được đón xem một cái bộ phim được chuyển thể từ truyện của nữ tác giả Thảo Trang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 5.